Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1406. Thầm nghĩ chỉ cần ở bên nhau thế này là đủ rồi, muốn ở bên nhau cả ngày lẫn đêm. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Minh Tâm nhìn thấy cơ thể cởi trần của Cố Gia Huy. Cô vốn tưởng mình có thể thích nghi, nhưng sự thật đã chứng minh rằng cô không thể ngăn được mạch máu căng tràn. Hai má nóng bừng, anh quay lưng về phía cô nên cô có thể nhìn thấy tấm lưng rộng rãi và cặp đùi cân đối của anh. Mẹ nó, cởi quần áo chính là một loại giày và hormone. Hứa Minh Tâm thề rằng khi cô đủ 20 tuổi nhất định phải ép anh ngủ, nếu không cô sẽ cảm thấy mình bị thiệt. May mà lần này cô không bị mất đi trong sạch, nếu không cô sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Cố Gia Huy tắm xong rồi mặc áo choàng tắm, trong quá trình mặc quần áo thì thứ nên xem hay vào. Không nên xem cũng đã thấy cả rồi. Anh tất vời và cau mày nhìn Hứa Minh Tâm, tại sao em lại bị chảy máu mũi? Hả? Hứa Minh Tâm phản ứng lại mà sờ mũi mình, quả nhiên là hai hàng máu mũi. Quá kích thích. Cô ấy ngửa đầu lên, thật là không khiến người ta bởi lo được chút nào. Đánh răng xong chưa? Đã xong rồi nhưng em chưa rửa mặt. Anh sẽ giúp em. Anh giặt khăn mặt qua nước ấm rồi lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh khống chế lực tay vì sợ có thể làm cô bị đau. Máu mũi đã ngừng chảy, anh đưa cô trở lại giường. Anh phải cạo râu mà em ở đây kỳ quá, anh sẽ gọi bác sĩ kiểm tra toàn diện cho em và nhân tiện trang cho em một số món ăn bổ dưỡng. Cố Gia Huy, thực ra anh để râu cũng khá đẹp trai, giống như một ông chủ có khí chất rất tuấn tú. Anh không muốn trở thành một ông chủ trông rất già, anh phải làm một tiểu thịt tưới. Cố Gia Huy tỏ vẻ không vui, nói xong anh liền đi vào phòng tắm cạo râu. Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra và bảo rằng cô ấy đã ổn định, có thể ở lại bệnh viện để theo dõi hoặc về nhà. Hứa Minh Tâm nghĩ về những gì mình vừa trải qua, giống như một cơn ác mộng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện bị bắt cóc sẽ rơi trên người mình, nhưng bây giờ nó đã thực sự xảy ra. Tinh thần cô có chút hoảng hốt và cảm thấy như mình đang nằm mơ. Nhưng những vết thương trên trán và lưỡi đã nhắc nhở bản thân rằng chuyện này là sự thật. Đúng là Cố Gia Huy đã trèo đèo lội suối để tìm thấy cô và chịu nhiều vất vả để đưa cô xuống núi. Cô vẫn nhớ lúc đó trời rất lạnh, bầu trời có tuyết rơi dày đặc. Cô được bọc trong một chiếc áo khoác quân đội, hai tay cô không thể ôm lấy Cố Gia Huy bằng tay đẹp trai, giống như một ông chủ có khí chất rất tuấn tú. Anh ấy bị ngã vài lần nhưng lần nào anh ấy cũng bảo vệ mình. Dù đã bất tỉnh nhưng cô vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được. Cách chương.